siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1215, đổ thần hiện thân, thất tinh nhập cảnh, gocchuyenaudio.com, siêu cấp hoàng kim thủ tác giả, tiểu tiểu vũ chương 1211.1212. Đổ thần hiện thân, thất tinh nhập cảnh, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuyen sau cuộc thi với Epic Fuel, 2 ngày yên tĩnh hiếm có của Macau. Đáng tiếc thời gian yên tĩnh chỉ có 2 ngày, Macau lại bắt đầu nhộn nhịp hẳn lên. Lý Dương đã chính thức tung ra tin tức của cuộc thi trận thứ tư, làm rất nhiều ký giả Macau và các nước khác đều rất phấn khởi. Cuộc thi lần này không phong kính, mở ra hiện trường đối ngoại bên ngoài. Lần này, đánh cuộc là Kiếm Thiên Tùng Vân. Đài truyền hình Nhật Bản, truyền thông báo chí đều nhộn nhịp, rất nhiều truyền thông đều có lòng tin tuyệt đối đối với trận đấu lần này, đồng thời không ngớt mắng chửi ba người khác tham gia cuộc thi, nói bọn họ không nên lòng với thần khí Nhật Bản, lần này nhất định sẽ thua rất thê thảm. Lần này Nhật Bản có lòng tin rất lớn, là vì người của bọn họ mời được Đổ Vương Baron nước Anh đứng thứ 3 trên thế giới hiện nay. Danh bài của Baron không cao bằng Epic Fuel, nhưng đó là vì ông xuất đạo trễ, số lần tham gia cuộc thi không bằng Epic Fuel. Có người nói, về nếu giống như Epic Fuel đều đổ đàn phong vân 20 mấy năm, Baron tuyệt đối có thể áp đảo được Epic Fuel. Những cách nói này cũng không phải là không có căn cứ. Số lần chiến thắng trong các cuộc thi của Baron cao hơn Epic Fuel, chỉ là không giống Epic Fuel có nhiều kinh nghiệm thắng qua nhiều cao thủ. Mặt khác, Baron còn có biệt danh, Đổ Vương Châu Âu. Mời Đổ Vương đứng đầu Châu Âu, lãng phí không ít tâm tư của Thanh Mộc Vị Lai. Đầu tiên là số tiền thuê cách xù trận đánh cuộc lần này, phải trả 200.000 euro cho Baron. Trong tình huống không biết thắng bại, nếu thắng phải trả 20% còn lại cho y. Nếu trận đánh cuộc này có 5 nhà tham gia, tiền đặt cuộc là con số rất cao. Ngoại trừ cái đó ra, Baron còn có một yêu cầu. Nếu y thắng lấy lại Kiếm Thiên Tùng Vân, người Nhật Bản phải mượn đủ tiền đặt cược cho y, để y đi cuộc bức tranh nụ cười của Mona Lisa và bữa tối cuối cùng y phải thắng hai bức tranh nổi tiếng nhất thế giới về cho châu Âu. Nếu có thể y còn muốn thắng tất cả bảo bối của Lý Dương. Những bảo bối này cũng làm động lòng vị Đổ Vương người châu Âu. Điều này làm Thanh Mộc Vị Ương do dự không ít thời gian, cuối cùng vì đảm bảo thắng lại thần khí Thiên Hoàng, cuối cùng chỉ có thể đáp ứng yêu cầu của Baron. Cái này cũng chẳng khác nào bọn họ không thể muốn thắng bảo bối khác của Lý Dương. Người Nhật Bản bỏ ra tất cả cuối cùng mới mời được vị Đổ Vương đứng thế ba trên thế giới. Đổ Vương đứng đầu châu Âu thay Nhật Bản ra xuất chiến, cái tin tức này các hãng truyền thông đã lan truyền rất nhanh. Chủ yếu là vì Lý Dương theo sát ngày thứ hai tuyên bố thời gian cho trận thứ năm. Một ngày sau trận thứ tư, trận thứ năm sẽ được tiến hành, trận này có 4 người tham gia, đồ đánh cực là chén Trường Sinh Thần Khí Trung Hoa. Trong trận thứ năm này, xuất hiện Đổ Vương thế giới, hơn nữa trực tiếp xuất hiện hai vị. Đổ Vương Trung Quốc xếp thứ 7 thế giới Khâu Tĩnh Hoan, cùng với Đổ Vương người Mỹ Clyde xếp thứ 6 thế giới đều tham gia trận đánh cuộc thứ năm này. Clyde lần này là đại diện cho người Hàn Quốc xuất chiến. Đánh cuộc hai trận liên tiếp, tất cả đồ đánh cuộc cộng lại có hơn 30.000 món bảo bối. Nếu hai trận này Lý Dương thắng, bảo bối trước mắt ở Macau có hơn một nửa đều rơi vào tay hắn. Liên tục tiến hành hai trận đánh cuộc tất, gocchuyenaudio.com, cả truyền thông thế giới đều chấn động theo. Trận này thanh thế to lớn, đã ảnh hưởng đánh cuộc toàn thế giới, thậm chí có thể nói so với Macau sẽ còn phải hấp dẫn người. Có người muốn tính toán tỉ mỉ, mấy trận đánh cuộc này, tiền đánh cuộc liên quan của mỗi trận đều hơn con số trăm triệu. Mấy trận đánh cuộc cùng một chỗ ít nhiều cũng có con số hàng tỷ, đây chính là tính toán chính xác, không có Thanh Minh Thượng Hà đổ cái giá trên trời làm sao. Đã là vậy, trước mắt biết một lần đánh cuộc khổng lồ nhất thế giới. Điên cuồng, thật là điên cuồng. Trên đường phố Macau, một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi thoạt nhìn rất thân sĩ lại giống như là con lai lắc đầu đang đi chậm rãi. Sau khi tới Macau, tất cả bàn tán ở chỗ này đều là đánh cuộc bây giờ đang tiến hành, các khách sạn lớn ở Macau đã đầy người, bọn họ cứ ở lại không có đi. Mỗi ngày có rất nhiều người nhập cảnh, người bây giờ đến rất nhiều đều là thuê dân cư cũng chen lấn với người Macau. Cho dù như vậy cũng không đủ, phía Macau hạn chế một số không cho nhập cảnh, Macau trước nay tới giờ chưa bao giờ phồn thịnh thế này. Lão đại, thằng nhóc đó có dáng dấp của anh khi còn trẻ. Một người đàn ông trung niên thoạt nhìn có chút dâm loạn đi bên cạnh người đàn ông thân sĩ, tuổi của người đàn ông này hình như lớn hơn một chút so với người đàn ông thân sĩ. Anh Ngũ, sao anh có thể nói như vậy? Trên thế giới không ai có thể so sánh với sư phụ. Người đàn ông thân sĩ đi theo ở bên cạnh khác khoảng chừng 30 tuổi hừ một tiếng, người đàn ông thân sĩ không nói, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Đi một hồi, cuối cùng ba người vào một quán trà. Bây giờ là buổi sáng, trong quán trà đã đầy người, ba người không dễ gì mới tìm được một cái bàn trống có thể ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau khi ngồi xuống, trong tay của bọn họ nghe thấy xa xa đều là tin tức của đánh cuộc. Còn có người đoán hai trận đánh cuộc này tổ chức người thắng lợi cuối cùng sẽ là ai. Trong tiếng tranh luận của những người này rõ ràng là thiên về Lý Dương. Từ sau khi Lý Dương thắng Epic Fuet cũng không ai dám xem thường người thanh niên trẻ chưa bao giờ xuất hiện ở đổ đàn. Một số tiền bối ở Las Vegas còn nói, danh bài của Lý Dương có thể là ở vị trí thứ 6 thế giới, nhưng năng lực thực tế là ở vị trí thứ 3. Trước mắt trên thế giới còn chưa chính thức tiến hành danh bài của Lý Dương, nhưng hắn tuyệt đối có thực lực của 10 đại thế giới, điểm này thế giới đã công nhận không thể nghi ngờ. Nếu tôi nói, Lý Dương chính là đệ nhất thế giới, không ai có thể sánh. Chính cả Epic Fuet còn thua hắn, Lý Dương là đệ nhất thế giới. Mấy người bản địa Macau đang nói lớn, Macau đã trả về Trung Quốc tất nhiên là ủng hộ người mình, càng huống hồ vì Lý Dương tổ chức đánh cuộc này, làm người bình thường ở đây cũng nhận theo không ít lợi ích. Thậm chí bọn họ còn sửa sang phòng của nhà mình lại cho thuê kiếm được không ít tiền thuê. Lúc này, phòng của nhà người bình thường cũng mắc hơn nhiều so với bình thường. Đệ nhất thế giới, hừ, người đàn ông dâm loạn hừ một tiếng, nhỏ tiếng nói. Một đám ngu dốt ếch ngồi đáy giếng, đổ thần 10 năm chưa xuất hiện, những người này hình như đều quên sự tồn tại của đổ vương rồi. Nói xong, ông lại vừa cười vừa nhìn chừng chừng vào mắt của người đàn ông thân sĩ, nói. Tôi nói đúng không hả, lão đại? Nếu không có thực lực làm sao dám bày ra trận đấu thế này? Thực lực của gocchuyenaudio.com, Lý Dương thật sự rất tốt, tôi cũng có hứng thú. Người đàn ông thân sĩ nhẹ nhàng lắc đầu, người đàn ông dâm loạn nhìn chằm chằm vào phía sau cùng y bất đắc dĩ lắc đầu. Cách chương.